Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói xong, Mạc Linh Tuyết trong giọng nói lại dẫn một chút khóc nức nở, tựa hồ rất nhanh muốn thút thít nỉ non, lại để cho Tần Thiên vô cùng đau đầu. Tần Thiên vốn là ý định đem Mạc Linh Tuyết đưa về trong Hoàng Thành đi đói, chính mình tắc thì tiến vào tiên đạo hàng loạt di chỉ bên trong, hôm nay xem ra là không thể nào, vậy thì đem Mạc Linh Tuyết thuận tiện mang lên, đợi đến lúc tiên đạo hàng loạt di chỉ chuyện bên này, đều làm tốt rồi liền đem Mạc Linh Tuyết đưa đến thiên hà các nàng bên kia đi, làm cho nàng tại Thanh Phong trấn bên trong ở lại đó, chính mình mang theo Tần gia đệ tử trở về trận đấu. Yên tâm, ta nhất định sẽ mang theo ngươi đi, bất quá ngươi muốn trước và cha ngươi Hoàng nói một tiếng trước, miễn cho hắn lo lắng. Tần Thiên nhìn xem Mạc Linh Tuyết nói. Ta đã nói. Mạc Linh Tuyết cười híp mắt nói. Thật nhanh, được rồi, cái kia tự chuẩn bị một chút ta, chúng ta phải lên đường, ta đi trước diễn võ trường cùng bọn họ nói một tiếng. Tần Thiên nhìn xem Mạc Linh Tuyết nói. Hì hì, không cần chuẩn bị, ta sớm tự chuẩn bị xong, ta với ngươi cùng đi diễn võ trường a. Mạc Linh Tuyết ôm Tần Thiên tay, rất là lo lắng Tần Thiên sẽ đem chính mình cho ném ở chỗ này bộ dáng. Xác thực như thế, Mạc Linh Tuyết thật là lo lắng Tần Thiên sẽ đem chính mình ném ở chỗ này. Tần Thiên nhìn xem Mạc Linh Tuyết rất là bất đắc dĩ, vì vậy liền dẫn nàng cùng một chỗ tiến đến diễn võ trường. Diễn võ trường bên trong, 31 cái Tần gia đệ tử toàn bộ đều thẳng đứng ở nơi đó, nguyên một đám khí vũ hiên ngang, tinh thần 10 phần, theo bắt đầu lịch lãm rèn luyện đến bây giờ, Tần gia đệ tử mỗi người thực lực toàn bộ đều tăng lên, tới lục tinh tứ giai đã ngoài, mạnh nhất càng là đạt đến lục tinh bát giai, và Tần Thiên một cấp bậc. Người này là được Tần Văn. Tần Văn tu vi quả thực giống như ngồi hỏa tiễn đồng dạng lên nhanh mà bắt đầu. Rất là khủng bố. Đây đều là đại lượng yêu thú bên trong gan chiết xuất năng lượng nguyên nhân. Đã có tinh khiết năng lượng, nguyên một đám thể chất đều nhận lấy toàn bộ phương vị sửa chữa, tăng lên nổi lên tự nhiên là vô cùng rất nhanh. Tốt rồi, hôm nay chúng ta tự phải ly khai tại đây, đều chuẩn bị xong sao? Tần Thiên nhìn xem một đám Tần gia đệ tử hỏi. Chuẩn bị xong. Tốt, vậy thì vào đi thôi. Tần Thiên vung tay lên, đem Tần gia đệ tử toàn bộ thu vào tiểu trong thế giới, lập tức liền dẫn Mạc Linh Tuyết đã đi ra phủ tướng quân, đã bắt đầu mới hành trình. Chương 1360, lôi thôi đạo nhân Tần Thiên mang theo Mạc Linh Tuyết rất nhanh liền rời đi Yến Thành, hướng phía vũ vụ xâm lâm ở chỗ sâu trong tiên đạo hàng loạt di chỉ bay đi, Tần Thiên cũng không biết cụ thể vị trí, chỉ có thể là tìm đại khái đói pháp phương hướng phi hành. Tần Thiên, đây là muốn đi chỗ nào a? Đi nhà của ngươi sao? Mạc Linh Tuyết nhìn xem Tần Thiên hỏi. Nàng cũng không biết mục đích của chuyến này, bởi vì Tần Thiên cũng chưa nói với nàng. Đi tìm bảo, mưa bụi sâu trong rừng có một cái tiên đạo hàng loạt di chỉ. Ngươi biết a, chúng ta tự là đi nơi nào, lần này hành động rất nguy hiểm. Một cái không cẩn thận chúng ta sẽ chết tại đâu đó, cho nên muốn đặc biệt coi chừng. Tần Thiên nhìn xem Mạc Linh Tuyết nói. Tiên đạo hàng loạt. Mạc Linh Tuyết nghe xong, lập tức giật mình kêu lớn lên, một phát bắt được Tần Thiên tay, kéo lại Tần Thiên, hai người ở giữa không trung ngừng lại. Làm sao vậy? Tần Thiên nhìn xem giật mình Mạc Linh Tuyết rất là nghi hoặc. Ta không cho phép ngươi đi, cái chỗ kia rất nguy hiểm, chúng ta trở về. Mạc Linh Tuyết nhìn xem Tần Thiên đạo, tiên đạo hàng loạt di chỉ ở trong nước người nào không biết a? Ở đâu quả thực chính là một cái địa ngục a? Bao nhiêu năm rồi, mỗi một lần mở ra, đi vào bên trong không có nhiều còn sống, chết rồi vô số người, tám tinh cao thủ đều chôn vùi không ít, nghe đồn cả cửu tinh cao thủ đều có thể có chết ở bên trong. Tần Thiên mặc dù có tám tinh cao thủ thiếp thân che chở, nhưng là như cũ rất nguy hiểm, Mạc Linh Tuyết cũng không muốn người mình yêu mến chết đi. Khó mà làm được, ta đã quyết định nhất định phải đi, không có khả năng quay đầu lại. Hơn nữa, địa phương nào không nguy hiểm a? Tần Thiên cười nói. Không được, ngươi không thể đi. Mạc Linh Tuyết quật cường mà nói. Yên tâm, không có việc gì, bản lãnh của ta ngươi còn chưa tin a? Hơn nữa ta còn có 5 cái tám tinh cao thủ đi theo người. Điểm ấy ngươi lại lo lắng cái gì a? Ở đâu quá nguy hiểm? Ai cũng biết, tám tinh cao thủ cũng đã chết một đống lớn, cho dù ngươi có 5 cái tám tinh cao thủ hộ thân, như cũ rất nguy hiểm, ta van ngươi, Tần Thiên, ngươi không đi được không a? Mạc Linh Tuyết nhìn xem Tần Thiên lộ làm ra một bộ cầu khẩn bộ dáng, cực kỳ chân thành. Tần Thiên tự nhiên là không thể nào buông tha cho, tiên đạo hàng loạt di chỉ, bên trong bảo vật tất nhiên rất nhiều, nhất là khả năng có linh mạch ở bên trong, Tần Thiên cần có nhất đúng là linh mạch, bởi vì hiện tại thôn phệ tám tinh cao thủ máu huyết đều rất khó lại để cho chính mình đột phá, nếu là thôn phệ linh mạch lời nói, tất nhiên có thể đột phá, cho nên vô luận như thế nào cũng phải đi một chuyến, Mạc Linh Tuyết dù thế nào khích lệ đều vô dụng. Không được, ta nhất định phải đi, tóm lại không sẽ xảy ra chuyện, ngươi yên tâm đi. Tần Thiên nói xong liền muốn dẫn lấy Mạc Linh Tuyết đi đến, nhưng là Mạc Linh Tuyết nhưng lại không đi, lập trên không trung, cầm lấy Tần Thiên tay, vậy, không cho Tần Thiên đi, cái này lại để cho Tần Thiên rất là phiền muộn. Nghe lời, thật sự không có chuyện gì đâu, không quá nguy hiểm, ngươi không đi, chúng ta đi địa phương khác a. Mạc Linh Tuyết kiên trì nói. Tần Thiên nhìn xem Mạc Linh Tuyết dạng như vậy, khích lệ là khích lệ không được, nghĩ nghĩ, Tần Thiên mạnh mà liền đem thực lực của mình để được đưa lên, đạt đến thất tinh cảnh giới. Ngươi làm gì? Mạc Linh Tuyết giật mình đạo, vừa dứt lời, Mạc Linh Tuyết liền bị một đạo hồng quang cho bao trùm ở, sau một khắc, liền bị Tần Thiên thu vào tiểu trong thế giới đi. Nữ người có lúc thật đúng là đáng ghét a. Tần Thiên lắc đầu lầu bầu nói, lập tức khôi phục bộ dáng lúc trước, đồng thời đem thực lực giấu ở lục tinh sơ giai cảnh giới, nhanh chóng hướng phía trước bay đi. Đã bay cả buổi, Tần Thiên liền tiến nhập vũ vụ xâm lâm ở chỗ sâu trong, lúc này bắt đầu xuất hiện cường đại yêu thú, năm sao lục tinh đều có. Đồng thời thấy được không ít tu luyện giả vội vàng hướng phía vũ vụ xâm lâm, ở chỗ sâu trong phi hành mà đi, Tần Thiên suy đoán những người này hẳn là tiến đến tiên đạo hàng loạt, vì vậy lặng lẽ theo ở phía sau. Oanh! Ầm ầm! Đang bay lên, mạnh mà, bỗng nhiên ngay lúc đó, một tiếng vang thật lớn theo bên cạnh truyền đến, Tần Thiên lập tức liền nhìn sang, chứng kiến một đầu màu tím năng lượng cự long trên không trung nổ tung, bộc phát ra vô cùng khủng bố hủy diệt năng lượng, đạt đến thất tinh lục giai chiến lực. Đồng thời, một người mặc đạo bào tu luyện giả nhanh chóng hướng phía cạnh mình bay tới. Cứu mạng a, đạo hữu, nhanh cứu cứu ta a, giết người rồi, cứu mạng a, có còn vương pháp hay không a, dưới ban ngày ban mặt sát nhân a. Cái kia mặc âm dương thái cực đồ, đạo bào tu giả một bên hướng về phía Tần Thiên bên này bay tới, một bên hô to lấy, tại phía sau của hắn, một người mặc tử kim sắc chiến giáp nam tử trẻ tuổi đang nổi giận hướng phía hắn đuổi giết, mà đến, cái kia biểu lộ. Nhìn về phía trên giống như cái này đạo nhân đào hắn phần mộ tổ tiên đồng dạng. Ồ lại là tử kim hoàng triều thái tử, tử kim la, có ý tứ. Tần Thiên nhìn xem đằng sau kẻ đuổi giết, có chút kinh ngạc, vừa mới nhìn đến đầu kia màu tím cự long cũng có chút quen thuộc. Không nghĩ tới lại là tử kim la, cái này lại để cho Tần Thiên rất là ngoài ý muốn. Giờ phút này, tử kim la đang ở phía sau mất mạng đuổi theo lấy cái này đạo nhân, phẫn nộ mặt đều bóp méo, mạnh mà, đột nhiên phát hiện xa xa một cái vây xem tu lấy nhìn. Về phía trên có chút quen thuộc, nhìn kỹ lại, lập tức sắc mặt đại biến, lại là Tần Thiên cái này cái đồ biến thái, lập tức thân hình liền mạnh mà ngừng lại, không có tiếp tục đuổi đuổi. Sắc hiệp audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mà giờ khắc này, cái kia đạo nhân cũng thế bay đến Tần Thiên trước mặt, nhìn xem tử kim thái tử không đuổi, lập tức liền ngừng lại, đã rơi vào Tần Thiên bên cạnh, nhìn xem tử kim thái tử hô lớn. Hừ vương bát đản, truy sát đạo gia một mạch. Đến a, như thế nào đừng tới a, thấy không, đây là ta huynh đệ, hiện tại hai người chúng ta người, một mình đấu ngươi một cái, phóng ngựa tới, chúng ta giết chết ngươi, đúng không, huynh đệ. Giờ phút này cái này, đạo nhân hoàn toàn đã không có vừa rồi chạy trốn thời điểm chật vật bộ dáng, mà là một bộ vênh váo tự đắc, khí diễm hung hăng càn quấy phú nhị đại bộ dáng, nhưng là hắn cái kia rách dưới đạo bào lại để cho hắn thoạt nhìn lại giống, như một cái nghèo bức tơ đồng dạng, rất là mâu thuẫn. Tần Thiên nhìn xem cái này cùng chính mình xưng huynh gọi đệ đạo nhân quả thực im lặng, ai cùng huynh đệ ngươi a, ngươi cũng quá không khách khí đi à nha, điển hình từ trước đến nay quen thuộc a, nhất là một thân rách tung tóe, râu ria xồm xàm, nhìn về phía trên giống như bãi rác bên trong nhảy ra đến đồng dạng, nhìn xem tự lại để cho người buồn nôn. Tần Thiên cũng không đánh tính toán để ý tới hắn, trực tiếp lướt ngang hơn 10 mét tránh được cái này đạo nhân, nhìn về phía tử kim la bên kia, tử kim thái tử. Rất lâu không thêm a, đây là muốn trả lại cho ta đưa lễ vật đến sao? Tần Thiên nhìn phía xa nghiến răng nghiến lợi tử kim thái tử cười híp mắt nói, trong lòng nghĩ lấy như thế nào diệt sát cái này, lần trước lại để cho hắn chạy rất là không cam lòng. Đúng vậy, ngươi lần này cho huynh đệ chúng ta mang đến cái gì lễ vật a, nhanh xuất ra á, cho chúng ta nhìn xem. Cái kia đạo nhân bay đến Tần Thiên trước mặt hướng về phía tử kim thái tử hô, nói xong hướng về phía Tần Thiên cười cười, rất là sáng lạn, dùng bày ra chính mình hữu hảo. Tần Thiên nhìn vẻ mặt im lặng, vãi trưởng, đều nói với ngươi không phải huynh đệ, ngươi lại nói lung tung, lão tử chỗ đó có ngươi như vậy tơ huynh đệ a. Xa xa tử Kim La nhìn xem Tần Thiên, trong mắt có chút lộ ra vẻ sợ hãi, hắn không phải Tần Thiên đối thủ, cho nên không dám lên trước, chỉ có thể ở nhìn xa xa, chuẩn bị đã đi ra, nhưng là nhìn thoáng qua Tần Thiên bên cạnh đạo nhân, lại rất là không cam lòng. Cân nhắc bỗng chốc, tử Kim Thái tử cuối cùng nhất cảm thấy tánh mạng tương đối trọng yếu. Hừ tử đạo sĩ, ngươi cho bản thái tử chờ. Tử Kim Thái tử cả giận nói xong quay người liền nhanh chóng bay mất, Tần Thiên nhìn xem vậy. Chưa truy, bởi vì hai người kém hơn một dặm, căn bản đuổi không kịp. Chương 1361, Phần Tiên Tông Lôi Thôi đạo sĩ nhìn xem Tử Kim Thái tử bay mất lập tức, càng thêm khoa trương lên. Hừ, Vô Lượng Thọ Phật, Vương Bát Đản, có gan không nên a, đạo gia ta đánh chính là ngươi răng rơi đầy đất, sữa. Lôi Thôi đạo sĩ vừa nói một bên kéo tay áo, làm ra một bộ muốn đuổi kịp đi bộ dáng. Tần Thiên nhìn xem thẳng lắc đầu, hàng này một thân lôi thôi lếch thếch, nhìn về phía trên vài ngày đều chưa tắm rửa, chính mình hay là tranh thủ thời gian ly khai, đừng để bên ngoài hắn lây bệnh gì. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức liền hướng phía Vũ Vụ Xâm Lâm ở chỗ sâu trong bay đi. Lôi Thôi đạo sĩ xem xét Tần Thiên đi, lập tức liền hô to lấy đuổi theo mau. Vô Lượng Thọ Phật, huynh đệ, ngươi sao có thể vứt bỏ đại ca a? Vân đợi một tí đại ca a. Cha Đạp đạo sĩ hô lớn. Tần Thiên nghe thiếu chút nữa từ trên cao té xuống, vãi trưởng bức, ai mẹ nó là đệ đệ của ngươi, cáo, càng ngày càng vô sỉ, quá không biết xấu hổ à. Tần Thiên trực tiếp ra tốc đã đi ra, cảm thấy gặp gỡ người này sẽ có cái gì không rõ chuyện. Không nghĩ tới chính là, Lôi Thôi đạo sĩ nhưng lại theo đuổi không bỏ. Hơn nữa, không nhanh không chậm đi theo Tần Thiên đằng sau vài mét chỗ, Tần Thiên dùng sức đào tẩu rõ ràng không có biện pháp đưa hắn bỏ qua, đành phải ngừng lại. Lại nói, đạo trưởng ta với ngươi không oán không cừu, ngươi chớ cùng ta được sao? Tần Thiên nhìn xem Lôi Thôi đạo sĩ im lặng đạo, hàng này vậy. Không biết là cái gì tu vi nhìn không ra, tốc độ ngược lại là rất nhanh, dinh dính trùng đồng dạng, như thế nào đều vung không mở. Vô Lượng Thọ Phật, đạo hữu ngươi đã hiểu lầm, bần đạo cái là muốn cùng đạo hữu kết bạn mà thôi, kết giao bằng hữu, tuyệt không ác ý. Lôi Thôi đạo nhân nhìn xem Tần Thiên cười híp mắt nói, hàng này nhìn về phía trên một bộ chính diện nhân vật bộ dáng. Nhưng là một cười rộ lên cực kỳ hèn mọn bị ổi, rất là buồn nôn. Giao bằng hữu. Đạo trưởng, ngươi không phải là vừa ý ta đi à nha, ta nên nói cho ngươi biết, ta không thích hảo nam phong, ngươi không sằng bậy à. Tần Thiên khẩn trương nhìn xem Lôi Thôi đạo nhân. Lôi Thôi đạo nhân, Vô Lượng ngươi cái thọ Phật, đạo gia ta vậy. Không thích nam phong, thuần túy là xem tại đạo hữu đã cứu ta một mạng bên trên, đạo gia ta chuẩn bị cứu ngươi một lần, ngươi nhìn ngươi, ấn đường biến thành màu đen. Đỉnh đầu triệu chứng xấu, trong vòng 3 ngày, tất có huyết quang tai ương a. Lôi Thôi đạo nhân nhìn xem Tần Thiên nghiêm túc nói, một bộ bảo tướng trang nghiêm, sát có chuyện lạ bộ dáng. Thật sao nghiêm trọng như vậy a, ta phải sợ a? Không cần sợ, có đạo gia ta tại, cam đoan ngươi gặp dữ hóa lành. Thật sao? Ta đê. Mẹ mày, ngươi đoán đỉnh đầu triệu chứng xấu đâu rồi, lão tử đưa cái triệu chứng xấu cho ngươi muốn không a? Tần Thiên mãnh liệt một cước liền hướng phía Lôi Thôi đạo nhân dùng sức đạp đi qua. Trực tiếp đưa hắn hung hăng ước lượng tiến vào trong rừng cây, trùng trùng điệp điệp đánh nện trên mặt đất, sau đó vỗ vỗ tay nhanh chóng rời đi. Vô Lượng ngươi cái thọ Phật, ngươi như thế nào có thể dẹp đường ra ta đâu rồi, chờ ta một chút a, đạo hữu, ngươi đỉnh đầu triệu chứng xấu a. Lôi Thôi đạo nhân theo trên mặt đất vọt lên đến, lần nữa hướng phía Tần Thiên vọt tới. Tần Thiên xem xét, vội vàng rất nhanh chạy lên, nhưng tiếc chính là, kết quả như cũ và vừa rồi giống như đúc, như thế nào chạy. Đều vung không hết cái này Lôi Thôi đạo nhân, Tần Thiên nhìn xem đều buồn bực. Móa, không đi đúng không, lão tử giết chết ngươi. Tần Thiên nhìn xem Lôi Thôi đạo nhân, không thể nhịn được nữa, chuẩn bị giết chết hắn vì dân trừ hại. Lôi Thôi đạo nhân đồng dạng, lập tức lúng cuống, vội vàng nói. Đạo hữu không cần thiết kích động a, đánh nhau thương thân a, đạo hữu ngươi cũng thế tiến đến phần tiên tông di chỉ a, bần đạo chỉ là sống chung đạo hữu cùng một chỗ tiến về trước, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tương đối an toàn, tuyệt không hắn ý a. Tần Thiên vốn muốn tiêu diệt hắn, nhưng là nghe xong phần tiên tông, lập tức là được ngừng lại. Ngươi nói là Vũ Vụ Xâm Lâm bên trong tiên đạo hàng loạt. Đúng vậy, Lôi Thôi đạo nhân lập tức nói. Tần Thiên nghe xong, lập tức mừng rỡ trong lòng. Người này nghe tựa hồ biết rõ tiên đạo hàng loạt một sự tình a. Chính mình theo man tộc trưởng lão ở đâu chưa được cái gì thực chất tính tin tức. Có lẽ cái này Lôi Thôi đạo nhân biết rõ. Nghĩ tới đây Tần Thiên lập tức liền lộ làm ra một bộ tự nhận là rất thiện lương dáng tươi cười, cười tủm tỉm nhìn xem Lôi Thôi đạo nhân nói. Lôi Thôi đạo nhân xem xét, lập tức kinh hãi, vội vàng lui về phía sau, hai tay che ngực, nhìn xem Tần Thiên khẩn trương mà nói. Đạo hữu, bần đạo đã từng nói qua, không tốt làm nam phong, ngươi nếu là muốn bần đạo ngược lại là, có thể giới thiệu ự xê đạt thôn hai kẻ đần cho ngươi, hắn hảo nam phong, ngươi ngàn vạn không khó nạp bần đạo. D. Mẹ mày, ngươi mới ưa thích nam nhân đâu. Tần Thiên giận dữ, lại là một cước hung hăng đá vào Lôi Thôi đạo nhân trên người, lần nữa đưa hắn đạp xuống dưới, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, ném ra một cái hố to. Lão tử lời kịch ngươi cũng dám đoạt, không biết sống chết, không biết lão tử là nhân vật chính sao. Lôi Thôi đạo nhân bị Tần Thiên một cước bay xuống đi, đau nhức oa oa gọi, lập tức giận dữ, trực tiếp theo trên mặt đất xông lên, một cước hung hăng đạp lấy Tần Thiên đạp đi lên. Vô Lượng cái thọ Phật, bần đạo nổi giận. Lôi Thôi đạo nhân cả giận nói. Bành. A. Lôi Thôi đạo nhân chân còn không có đạp đến Tần Thiên trước mặt, liền bị Tần Thiên lại một lần nữa một cước đạp đi qua, cả người một lần nữa nện vào này cái trong hầm, nện càng sâu. Tần Thiên rất nhanh rơi xuống, đứng ở hố to trước mặt, nhìn xem trong hầm Lôi Thôi đạo có người nói. Đạo trưởng, ngươi không sao chớ. Vô lượng ngươi cái thọ Phật, ngươi để cho ta đá đá xem. Lôi Thôi đạo nhân phẫn nộ theo trong hầm leo ra, nhìn xem Tần Thiên trợn mắt nhìn, trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Hì hì, không có ý tứ, ai bảo ngươi đánh ta a? Tốt rồi, hiện tại không có việc gì, chúng ta tới nói chuyện phần Tiên Tông a. Nghe đạo lớn lên lời nói, tựa hồ biết chút ít cái gì a. Tần Thiên cười tủm tỉm nhìn xem Lôi Thôi đạo nhân nói. Đúng thế, đương nhiên, bổn đạo gia năm đó thế nhưng mà đi vào, phải biết rằng đi vào người ở bên trong có thể còn sống đi ra cũng không mấy cái, bản đạo nhân là may mắn còn sống sót mấy cái. Lôi Thôi đạo nhân nhìn xem Tần Thiên đắc ý nói. Tần Thiên nhìn xem cũng rất là hoài nghi, hàng này chút thực lực ấy, bị Tử Kim Thái tử đánh cho bốn phía chạy trốn, vậy. Có thể đi bên trong còn sống đi ra, tám tinh cao thủ đều chết ở bên trong, cái này phá đạo trường cũng có thể. Tần Thiên không tin nhìn xem Lôi Thôi lão đạo, thời gian dần qua nói. Đạo trưởng, nói dối thế nhưng mà không tốt a. Vô lượng thọ Phật, bần đạo thật sự đi vào. Lôi Thôi đạo nhân nhìn xem Tần Thiên hoài nghi hắn, lập tức khó chịu. Thật sao, đạo trưởng, lập tức thế nhưng mà tám tinh cảnh giới cao thủ đều gãy kích nữa à, ngươi hoàn hảo không tổn hao gì đi ra. Đúng thế đương nhiên, nhớ năm đó, ngược lại đạo gia ta thế nhưng mà nhân vật thiên tài, tuổi trẻ nhẹ đã tiến vào tám tinh cảnh giới, được vinh dự thiên chi kiêu tử, bao nhiêu ni cô, đạo cô, quỳ gối tại bổn đạo gia đạo bào phía dưới, cũng là bởi vì tiến vào phần Tiên Tông, bên trong mới biến thành hiện tại bộ dáng này đó a. Ai ai ai, của ta thanh xuân a, của ta đạo cô a, của ta ni cô a, phần Tiên Tông, người đưa ta thanh xuân a. Lôi Thôi đạo nhân nói xong rõ ràng khóc lên. Bành. A. Tần Thiên nhìn xem rất là im lặng, lần nữa giơ chân lên một cước đưa hắn đạp sẽ trong hầm đi. Thiếu cho ta nói hưu nói vượn, nói điểm chính. Tần Thiên nhìn xem Lôi Thôi đạo nhân cả giận nói. Chương 1363, Trương Tứ Phong vô lượng ngươi cái thọ Phật, ngươi lại đá bổn đạo ra, bổn đạo ra tự nổi giận. Lôi Thôi đạo sĩ nằm ở trong hầm nhìn xem Tần Thiên cả giận nói, liên tục bị đạp ba lượt. Khục khục, cái kia, trong lúc nhất thời nhịn không được, đắc tội, ngươi đứng lên đi, thật dễ nói chuyện, ta cam đoan không đánh ngươi. Tần Thiên nhìn xem Lôi Thôi đạo sĩ không có ý tứ mà nói. Hừ. Lôi Thôi đạo sĩ hừ lạnh một tiếng theo trong hầm bò lên, vỗ vỗ bụi đất run rẩy, giống như một đầu chó rơi xuống nước vung nước đồng dạng, làm cho đầy trời đều là cho bụi, Tần Thiên vội vàng tránh né. Ta nói đều thật sự. Năm đó bao nhiêu ni cô, đạo cô, dừng lại, ta tin tưởng ngươi, ngươi trực tiếp nói với ta phần Tiên Tông di chỉ tình huống a, về phần ngươi tình yêu ta thật sự là không có gì hứng thú. Tần Thiên mở miệng đã cắt đứt Lôi Thôi lão đạo lời nói. Thế nhưng mà, ta cảm thấy được rất tốt a. Thật sao? Tần Thiên lần nữa giơ chân lên chân. Chuyện ii.com. Tốt tốt, đừng động thủ, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Lôi Thôi đạo sĩ vội vàng nói. Nhìn xem Tần Thiên mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, hiển nhiên là bị đá sợ. Dừng một chút thần, sau đó Lôi Thôi đạo sĩ liền nhìn xem Tần Thiên nói. Di chỉ bên trong rất nguy hiểm. Nói nhảm, người nào không biết a? Cụ thể điểm, so sánh với nói như thế nào nguy hiểm a? Bên trong có cái gì a? Ngươi đi vào một lần, quen thuộc lộ tuyến sao? Biết rõ bên trong bảo vật ở địa phương nào sao? Tần Thiên nhìn xem Lôi Thôi đạo sĩ nói. Cái này, khục khục, hơn 300 năm, ta đều quên. Nếu đi vào bên trong lời nói, có lẽ lại có thể nhớ lại một chút. DKM ngươi đùa bỡn ta a, ta đá chết ngươi. Tần Thiên nghe xong, lập tức giận dữ, giơ chân lên liền hướng phía Lôi Thôi đạo sĩ hung hăng đạp tới. Lôi Thôi đạo sĩ lần này có chuẩn bị, lập tức là được bay lên, trốn tại trong giữa không trung. Vô lượng cái thọ Phật, ngươi đừng lão đánh a, chúng ta sau khi đi vào ta khẳng định nhớ rõ, đến lúc đó chúng ta có thể liên thủ đoạt bảo, phân chia 5 giờ 5 phút a. Lôi Thôi đạo sĩ tại giữa không trung nhìn xem Tần Thiên nói. Tần Thiên rất là khách khí đưa hắn một chữ, quay đầu bước đi, làm cả buổi, hàng này tự là một tên lường gạt a. Này này đạo hữu, chớ đi a, ta nói là sự thật a, ta thật sự đi vào, nhớ rõ một ít lộ tuyến đó a, ngươi đi theo ta, khẳng định so một mình ngươi muốn an toàn nhiều a. Lôi Thôi đạo sĩ ở phía sau hô lớn. Tần Thiên nghe tự nhiên là sẽ không tin tưởng, bất quá Tần Thiên nhưng lại nghĩ tới một cái biện pháp, hàng này tự ngươi nói nhận thức lộ tuyến, cái kia đi vào di chỉ bên trong về sau lại để cho hắn dẫn đường thì tốt rồi. Gặp nguy hiểm lại để cho hắn lên trước, thật tốt a. Nghĩ tới đây, Tần Thiên bất hữu lộ ra ý tứ cười xấu xa, quay đầu nhìn xem Lôi Thôi đạo sĩ cười híp mắt nói. Đã đạo trưởng nói là sự thật, ta đây tự tạm thời tin tưởng a, để cho chúng ta cùng một chỗ đi vào di chỉ bên trong tầm bảo, lập tức, nhận thức lâu như vậy, còn không biết đạo trưởng cao tính đại danh, tại hạ trước tự giới thiệu bỗng chốc, họ Tần, một chữ độc nhất một cái thiên, Tần Thiên. Vô lượng thọ Phật, Tần Thiên, tên rất hay a, bần tăng Trương Tứ Phong, nhiều hơn chỉ giáo. Lôi Thôi đạo nhân nhìn xem Tần Thiên nói, sặc Trương Tứ Phong, ngươi không nói ngươi Trương Tam Phong. Tần Thiên chỉ vào Lôi Thôi đạo nhân nói, ồ làm sao ngươi biết sư huynh của ta danh tự a, hẳn là ngươi bái kiến sư huynh của ta, hắn ở nơi nào, đi theo ngươi sao? Lôi Thôi đạo nhân nhìn xem Tần Thiên đạo, con mắt mọi nơi sưu tầm, rất là khẩn trương bộ dáng, hình như là thật sự đồng dạng. Tần Thiên không nhìn thẳng, hàng này tuyệt đối là cái siêu cấp lừa đảo, nhưng lại có chút nổi điên. Tốt rồi, đạo trưởng, chúng ta cũng như thế nhận thức, vậy thì cùng đi a. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong nói, vô lượng thọ Phật, hảo huynh đệ của ta, ngươi có triệu chứng xấu a, đến, ta giúp ngươi ngăn cản vừa đỡ ha a a. Trương Tứ Phong rất là nhiệt tình đưa cánh tay câu tới, muốn đậu vào Tần Thiên bả vai, nhưng là Tần Thiên nhưng lại nhanh chóng tránh được. Vãi trưởng, hàng này cánh tay đều là dơ bẩn, bóng loáng, cực kỳ buồn nôn, đạo bào cũng giống như vậy, vô cùng bẩn, vậy. Không biết vốn là màu gì, nhìn xem tự lại để cho người buồn nôn. Đạo trưởng, không cần nhiệt tình như vậy, nếu không ngươi sẽ có triệu chứng xấu. Tần Thiên trừng mắt liếc Trương Tứ Phong, sau đó bay lên, hướng phía vũ vụ xâm lâm ở chỗ sâu trong bay đi, Trương Tứ Phong vội vàng đuổi theo mau. Hai người tốc độ đều phi thường nhanh, sốt ruột hướng phía phần tiên tông di chỉ bên kia mà đi, trên đường đi đã có không ít tu luyện giả hướng phía bên kia mà đi, ngay từ đầu là 1-2 cái, về sau là 4-5 cái, càng về sau 10 cái, lại về sau một đoàn, trên 100 cái, số lượng phi thường khủng bố, Tần Thiên hoài nghi là cả môn phái đều đi đến. Hai người bay thẳng đến, bay đến hoàng hôn, rốt cục tiếp cận phần tiên tông di chỉ, rất xa, Tần Thiên liền thấy được truyền thuyết cái này truyền thừa mười mấy vạn năm phần tiên tông. Chứng kiến nó một khắc này, Tần Thiên cả người đều bị chấn động. Giờ phút này, tại hắn phía trước mấy ngàn mét chỗ, hai tòa cao vút trong mây núi cao tầm đó, một tòa cự đại cung điện tại hai tòa ngọn núi khổng lồ đỉnh trực tiếp cả tiếp lên, có chút khổng lồ, chung quanh mờ mịt vờn quanh, tiên hạc bay múa, nhìn về phía trên giống như cửu thiên tiên cung đồng dạng, cực kỳ xinh đẹp. Cái kia chính là phần tiên tông sao? Tần Thiên chỉ vào hai tòa núi cao đỉnh phong cung điện nhìn xem Trương Tứ Phong hỏi. Trương Tứ Phong lắc đầu, nhìn xem Tần Thiên nói. Không phải, đây chẳng qua là cửa vào mà thôi, phần tiên tông sơn môn, chính thức phần tiên tông lại ở bên trong, chính là một cái tự thành nhất thể tiểu thế giới, muốn vào đi bên trong mới xem tới được. Tần Thiên nghe lập tức càng thêm giật mình, không nghĩ tới lớn như thế thủ bút, rõ ràng còn chỉ là sơn môn mà thôi, cái kia phần tiên tông bên trong đến cùng thế nào a? Tần Thiên giờ phút này đã vô cùng mong đợi mà bắt đầu, muốn đi vào bên trong nhìn xem. Nên hoàng hôn tự là mở ra ngày, hiện tại đã có thể chứng kiến sơn môn. Minh Thiên Sơn môn thông đạo hẳn là yếu nhất thời điểm, đến lúc đó có thể cưỡng ép đánh vỡ, đi vào bên trong. Trương Tứ Phong lầu bầu nói, giờ phút này, đại lượng tu luyện giả đều hay không nhao nhao từ đằng xa chạy tới, Tần Thiên thô sơ giản lược đánh giá tính toán một cái, đoán chừng có tiến lên tu luyện giả, toàn bộ đều là lục tinh cảnh giới đã ngoài, quả thực cường đại, lúc này đây phần tiên tông di chỉ sợ lại là một hồi huyết chiến. Mau nhìn, cái kia lừa gạt chúng ta pháp bảo thiếu đạo đức đạo sĩ ở nơi nào? Tần Thiên hai người đang nhìn xem phần tiên tông sơn môn, mạnh mà, đột nhiên bên cạnh truyền một người tiếng hô, Tần Thiên và Trương Tứ Phong lập tức liền quay đầu nhìn lại, chứng kiến xa xa 5-6 cái lưng cõng kiếm tu, lấy nhanh chóng hướng phía bên này vọt tới, cái này 5 cái gia hỏa từng cái đều là lục tinh ngũ giai đã ngoài thực lực, mạnh nhất ở thất tinh cảnh giới. Vô lượng cái thọ Phật, Tần huynh, chúng ta đi nhanh lên, lai giả bất thiện a. Trương Tứ Phong nhìn phía xa người khẩn trương mà nói. Thật sao, ta thấy thế nào của bọn hắn đối với ngươi bất thiện a? Tựa hồ ta không có quan hệ gì a, ta không chạy, ngươi chạy a. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong nói. Vô lượng thọ Phật, Tần công tử, ngươi sao có thể như vậy đâu rồi, chúng ta là huynh đệ, tự nhiên cùng một chỗ chạy, bằng không ta như thế nào kéo lên ngươi cùng bọn họ đánh, tại sao cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào phần tiên tông đâu rồi. Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên sốt ruột đạo, thiếu chút nữa nói lỡ miệng. Chương 1364 lừa bịp Trương Tứ Phong. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong, lộ ra rất là hài hòa dáng tươi cười, coi như là Trương Tứ Phong không nói lỡ miệng, hắn cũng biết Trương Tứ Phong muốn kéo hắn xuống nước, hắn làm sao có thể như vậy mà đơn giản bị Trương Tứ Phong dụ dỗ đâu rồi, chuyện của mình ngươi tự mình giải quyết a. Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên không định cùng hắn đào tẩu vậy, không định giúp bộ dáng của hắn, lập tức sốt ruột lên, nhìn xem Tần Thiên nói, Tần huynh a, ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt ếch ra nhìn ta bị đánh chết sao? Ta chết đi, cũng không có ai cho ngươi tại phần tiên tông bên trong dẫn đường a. Điểm này ngược lại là nhắc nhở Tần Thiên, Tần Thiên lúc này mới nhớ tới đã đến Trương Tứ Phong tầm quan trọng, hàng này tuy nhiên không nhất định biết rõ bên trong như thế nào đi, nhưng là dùng để đem làm vật thí nghiệm lại là có thể. Nhìn xem giết tới cái kia 4-5 người, Tần Thiên tỏ vẻ nhàn nhạt ưu thương, rất là không muốn cứu hắn, nhưng là lại không có biện pháp. Nguồn truyện, truyện.com. Móa, người ở đâu chọc nhiều như vậy cừu ra, bà mẹ nó, ngươi đi trước theo chân bọn họ đánh, đánh không lại ta sẽ giúp ngươi, đi. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong đạo, nói xong vậy. Mặc kệ Trương Tứ Phong có đồng ý hay không, trực tiếp là được bắt lấy cổ áo của hắn, chân to một khai, đưa hắn hướng phía cái kia 4-5 cái gia hỏa bên kia ném tới. Tiếp được, huynh đệ, không cần cảm ơn ta, ta gọi khăn quàng đỏ. Tần Thiên hướng về phía bên kia cái kia 4-5 cái gia hỏa hô lớn, cái kia 4-5 cái gia hỏa đang chuẩn bị trả thù Trương Tứ Phong đâu rồi, chứng kiến Tần Thiên đem Trương Tứ Phong ném tới, lập tức đại hỉ. Cảm ơn, khăn quàng đỏ đạo hữu. Một tên hô lớn, lập tức cùng một chỗ hướng phía Trương Tứ Phong vọt tới. Vô lượng ngươi cái thọ Phật, ngươi bịp ta, hỗn đản. Trương Tứ Phong hướng về phía Tần Thiên phẫn nộ hô lớn. Tần Thiên nhưng lại không để ý tới, ở phía xa nhìn xem, hướng về phía Trương Tứ Phong so đo ngón cái, khích lệ nói. Đạo trưởng, ta xem trọng ngươi a. Vương bát đản, ta vô lượng cả nhà ngươi cái thọ Phật. Trương Tứ Phong khí bại chỉ vào Tần Thiên giận dữ nói. Tần Thiên lại là một bộ tâm bình tĩnh bộ dáng nhìn xem Trương Tứ Phong, nói cho hắn biết, phàm là phải bình tĩnh, không kinh hoàng, nhưng tiếc Trương Tứ Phong chưa thời gian để ý tới Tần Thiên. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Năm cái tu giả lập tức liền đem Trương Tứ Phong cho vây quanh, nguyên một đám xuất ra binh khí, nhìn chằm chằm vào Trương Tứ Phong, trong ánh mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ. Ca của ngươi Tử đạo sĩ, rõ ràng cam lửa bịp huynh đệ chúng ta linh dược, lập tức kêu đi ra, nếu không đem ngươi băm thành 18 khối. Tu vi cao nhất chính là cái kia tu lấy nói. Nhanh lên, Tử đạo sĩ. Một cái khác ra hỏa vậy. Cả giận nói, nói nước miếng vẩy ra, vô cùng kích động, nhưng thấy lừa bịp bọn hắn có nhiều nghiêm trọng. Trương Tứ Phong nhìn xem nguyên một đám hung tàn như là sói hoang đồng dạng ra hỏa, cười theo mặt nói. Khục khục, cái kia, bần đạo nào có lừa các ngươi a? Không phải nói qua cho các ngươi đỉnh đầu triệu chứng xấu, tất có huyết quang tai ương đến sao, cái này không đều ứng nghiệm đến sao, ở đâu tính toán lừa gạt a? Ta làm người muốn phúc hậu a, là không? Cút! Ngươi cái Tử đạo sĩ, lão tử giết một con dê ra huyết, ngươi cũng dám nói huyết quang tai ương, điều này cần ngươi tới nói sao? Tu vi cao nhất người kia càng thêm nổi giận đạo, một bộ cầm dao găm muốn chém giết bộ dáng. Cái kia, đó cũng là huyết quang tai ương a, là không? Ha! Trương Tứ Phong lúng túng nói. Phốc! Xa xa Tần Thiên nghe, thiếu chút nữa hộc máu. Vãi trưởng, cái này phá đạo sĩ quả nhiên đủ lừa bịp a. Như vậy đều dám lừa gạt a, khó vào đời, nhân tài a. Ta huyết quang vãi trưởng a, thiếu cho ta chuyện phiếm, hiện tại lập tức đem theo chúng ta tại đây lừa gạt quá khứ linh dược kêu đi ra, bằng không mà nói, lão tử lập tức chặt ngươi, nhanh lên, ít nói nhảm. Tu vi cao nhất người kia cả giận nói, mặt khác 4 người sát khí đều bộc lộ ra đã đến, tựa hồ Trương Tứ Phong chỉ cần một câu không muốn, lập tức tự chặt hình dạng của hắn. Trương Tứ Phong nhìn xem 4 cái hung tàn ra hỏa, lại nhìn xem xa xa xem kịch vui Tần Thiên, rất là phẫn nộ, đột nhiên con ngươi đảo một vòng, chỉ hướng xa xa Tần Thiên, hướng về phía cái kia 5 cái gia hỏa hô lớn. Các ngươi cho đồ đạc của ta đều bị hắn cầm đi, là hắn bỏ ta đi lừa các ngươi, hiện tại xảy ra chuyện, sẽ đem bần đạo ném đi ra, bần đạo oan uổng a. 5 cái gia hỏa nghe xong, lập tức xử lý đồng loạt nhìn về phía Tần Thiên bên kia, lộ ra vẻ nghi hoặc. Tần Thiên vốn là muốn xem lấy Trương Tứ Phong bị sửa chữa một trầu. Không nghĩ tới Trương Tứ Phong rõ ràng đem kẻ gây tai họa đông chuyển qua hắn bên này, lập tức liền hô lớn. Các vị đạo hữu, ngàn vạn không nên tin cái này lão đạo nói bậy a, không thể nào. Vô lượng thọ Phật, tự là hắn cầm, các vị hảo hán a, tự là hắn a, ngươi nhanh đi chảo hắn a, ta cùng hắn huynh đệ a. Các ngươi không phát hiện ta vừa rồi và hắn cùng một chỗ sao, chúng ta nhiều thân mật a, thứ đồ vật đều tại hắn ở đâu a, thật sự, ta không lừa các ngươi xem. Ta cái này toàn thân rách dưới như là có bảo vật người sao, ngươi đang nhìn hắn, một bộ ngăn nắp xinh đẹp bộ dáng, tất nhiên có thứ tốt a. Trương Tứ Phong chỉ vào Tần Thiên đối với 5 cái gia hỏa nói. Sặc chết lão đạo sĩ, ngươi tại loạn nhận thức quan hệ lão tử tự giết chết ngươi. Tần Thiên cả giận nói. Các ngươi xem, hắn lại muốn giết ta diệt khẩu, nhưng lại sốt ruột lấy giải thích, nhưng thấy ta nói không sai a, không chột dạ, hắn giải thích cái gì a, giết ta diệt khẩu làm gì a, các vị, ta nói có đúng không thật là có đạo lý a. Ân có đạo lý, đem tiểu tử kia vậy. Đã nắm đến, cùng một chỗ soát người. Tu vi cao nhất người kia lập tức đạo, Trương Tứ Phong lập tức đắc ý hướng về phía Tần Thiên phá lên cười. Tần Thiên chưa nghĩ đến cái này 5 cái gia hỏa rõ ràng như vậy lại lừa dối. 2-3 cái đã bị Trương Tứ Phong cho lừa dối rồi, lập tức mắng to ngu xuẩn, đồng thời thầm mắng Trương Tứ Phong giảo hoạt. Rất nhanh, cái kia 5 cái gia hỏa lập tức là được bay ra 2 tên gia hỏa, rất nhanh hướng phía Tần Thiên bên này bay tới. Tần Thiên xem xét, đây không phải là muốn động thủ không thể, tiện nghi Trương Tứ Phong. Móa nó, coi như, dù sao để cho, đợi chút nữa cũng muốn cứu hắn, vậy thì cứu a. Tần Thiên thầm nghĩ, nhìn xem xông lại 2 tên gia hỏa, thực lực bất quá lục tinh ngũ giai và lục tinh lục giai mà thôi, rất yếu, Tần Thiên trực tiếp là được nhanh chóng vọt tới, một cước đối với hắn một người trong đạp tới. Bành! A! Lập tức, người này liền bị Tần Thiên một cước cho đạp bay đi ra ngoài, trực tiếp nện vào trong rừng rậm, một cái khác gia hỏa đều choáng váng, chưa phục hồi tinh thần lại, lại tại tìm kiếm đồng bạn của mình, như vậy không thấy nữa nha. Không thấy đúng không, rất nhanh ngươi có thể chứng kiến hắn. Tần Thiên nhìn xem cái này ngẩn người ra hỏa cười nói, mạnh mà chân to một khai, lập tức đưa hắn cho đá bay đi ra ngoài. Bành! A! Người này vậy! Nhanh chóng bay xuống, nện vào trong rừng. Hơn 10 giây tầm đó, là được ok 2 cái, Tần Thiên rất là đắc ý vỗ vỗ tay, nhìn phía xa Trương Tứ Phong hô. Đạo trưởng, còn không chạy a, ta đi trước, dầu. Tần Thiên nói xong lập tức liền nhanh chóng hướng trạch xa xa bay đi. Đúng lúc này, những thứ khác 3 người mới hồi phục tinh thần lại. Trương Tứ Phong cũng thế phục hồi tinh thần lại, nhìn xem Tần Thiên chạy trốn, lập tức mắng to, lập tức đuổi theo. Huynh đệ, ta nếu các ngươi, trước hết đánh chết cái kia đạo trưởng. Tần Thiên một bên phi một bên quay đầu lại hướng, về phía đuổi theo 3 người kia hô lớn. Vô lượng ngươi cái vô liêm sỉ thọ Phật, câm miệng ngươi. Trương Tứ Phong hô lớn. Oanh! Vừa hô xong, đằng sau là được một đạo công kích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếp tới đây, cái kia 3 cái gia hỏa quả nhiên đã tin tưởng Tần Thiên lời nói, xuất thủ trước đánh đạo trưởng. Vô lượng thọ Phật, cứu mạng a, Tần huynh, nhanh cứu ta a. Đạo trưởng nhìn xem giết tới công kích lập tức hô lớn, vừa hô xong, cả người liền bị đánh trúng, lập tức trực tiếp nổ bắn ra đi ra ngoài, tốc độ phi thường nhanh, trực tiếp vượt qua phía trước chạy trốn Tần Thiên, bay đến Tần Thiên phía trước đi. Bà mẹ nó, cái này vậy, quá nhanh đi. Tần Thiên kinh ngạc mà nói. Vừa nói xong, Tần Thiên liền phát hiện đằng sau 3 đao công kích hướng phía chính mình giết đã tới. Ta lặc cái đi. Tần Thiên mắng to một câu, vội vàng vọt vào dưới mặt đất trong rừng rậm, tiêu mất hết. Chương 1365, gài bẫy người Tần Thiên rơi vào sâu trong rừng, lập tức là được tàng hình lên, khí tức hoàn toàn ẩn nặc, cả người lập tức dẹp tơ không hề khí tức, giống như nhân gian bốc hơi đồng dạng, cái kia tu vi cao nhất ra hỏa từ dưới, đến đại lực khí tìm tòi một phen đều chưa tìm thấy được Tần Thiên. Vô cùng phẫn nộ, trực tiếp tạc hủy diệt rồi một mảng lớn rừng rậm, sau đó hướng phía Trương Tứ Phong bên kia đuổi theo. Giờ phút này Trương Tứ Phong còn không có bị tạc chết, chỉ là bị vừa rồi cái kia một đạo công kích cho nổ đen xì, cả người đều giống như theo mỏ than bên trong vừa lăn ra đây đồng dạng. Vô lượng ngươi cái thọ Phật, đau chết đạo gia, mà mẹ nó ngươi tiên nhân đợi đợi Tần Thiên. Trương Tứ Phong mắng to. Vừa mắng xong liền phát hiện đằng sau 5 cái gia hỏa đều xông lại, nhất là bị Tần Thiên đá bay cái kia 2 tên gia hỏa. Xông nhanh nhất, tìm không thấy Tần Thiên trả thù, liền đem cừu hận điều tái giá đã đến Trương Tứ Phong trên người. Vô lượng thọ Phật, khinh người quá đáng. Trương Tứ Phong nhìn xem giết tới 5 người, lập tức mắng to, nhanh chóng đào tẩu, đằng sau truyền đến một hồi rầm rầm nổ vang. Còn có Trương Tứ Phong có tiếng kêu thảm thiết, Tần Thiên nghe rất là thống khoái, lặng lẽ đi theo. 5 cái gia hỏa đuổi theo Trương Tứ Phong giết tốt mấy giờ, nhưng là Trương Tứ Phong ỷ vào tốc độ của mình so sánh nhanh, thủy chung là kéo ra một đạo khoảng cách. Lại để cho 5 cái gia hỏa bắt không được, bất quá cũng là bị đánh cho vô cùng thê thảm, nhiều lần thiếu chút nữa bị đuổi qua. Vô lượng thọ Phật, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Các ngươi cho rằng, đạo gia ta dễ khi dễ, đạo gia ta nổ chết ngươi sao? Trương Tứ Phong nhìn xem đuổi theo 5 cái gia hỏa giận dữ nói, từ trong lòng ngực mặt lấy ra một chương màu vàng lá bùa, rất là đau lòng nhìn thoáng qua, sau đó mạnh mà liền hướng phía đằng sau ném tới. Xíu, u, cái này cái phù giấy phi sau khi ra ngoài. Lập tức bộc phát ra sáng chói quang mang chói mắt, sau một khắc, trực tiếp là được nổ tung. Oanh! Đầy trời lửa cháy mạnh trên không trung mở ra, như là một đóa hoa đồng dạng, khủng bố hủy diệt khí tức mãnh liệt hướng phía chu vi tản ra, lập tức oanh kích tại 5 cái kẻ đuổi giết trên người. A! A! Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, lập tức 5 cái gia hỏa trực tiếp bị đánh trúng, trên người mạnh mà là được bốc cháy lên hừng hực đại hỏa, nhanh chóng hướng phía trong rừng rậm ngã rơi xuống. Té trên mặt đất, nguyên một đám cuống quýt phát hỏa, kêu thảm thiết liên tục. Trương Tứ Phong nhìn cũng không nhìn, quay đầu liền chạy, phi thường rất nhanh, sợ hãi 5 người đuổi qua đến đồng dạng, trong nháy mắt là được chạy cái không thấy. Chạy nửa giờ, nhìn xem 5 cái gia hỏa không có đuổi theo tới, cái này mới ngừng lại được, thở dài một hơi, tại vừa ra cự trên đỉnh ngừng lại. vô lượng thọ Phật, đạo gia ta nhất giống một chương bảo vệ tánh mạng hỏa phù vậy. Cho dùng, đau lòng tử đạo gia ta, đều do cái kia chết Tần Thiên, làm hại đạo gia ta như thế như vậy, đạo gia ta nguyền rủa hắn sinh con già không có lỗ đít. Bị cháy sạch, nếu được đen xì Trương Tứ Phong lầu bầu nói. Hắc hắc, đạo trưởng, sau lưng nói nhân gia nói bậy thế nhưng mà không tốt a. Tần Thiên thanh âm mạnh mà tại Trương Tứ Phong bên cạnh vang lên. A, Trương Tứ Phong sợ tới mức nhảy dựng lên, tránh qua một bên đi, nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tần Thiên, vừa sợ vừa giận. Hỗn đản, ngươi rõ ràng đường hầm ra, đạo gia ta đá chết ngươi. Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên cả giận nói, một cước hung hăng hướng phía Tần Thiên đá tới. Bành. A, đạo gia eo của ta đã đoạn. Trương Tứ Phong còn không có đụng phải Tần Thiên, liền bị Tần Thiên trước một cước cho đạp bay ra ngoài, đau nhức oa oa kêu to. Hắc hắc, đạo trưởng, có chuyện tốt nói nha, làm gì vậy động thủ động cước a, đối thân thể cũng không hay a. Lại nói, đạo trưởng, ngươi tạo hình thật là sắc bén a. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong cười đắc ý đạo, khanh lão tử tự gài bẫy ngươi. Vô lượng thọ Phật a, đây đều là ngươi làm hại, ngươi lại cười, nhanh bồi thường ta chén thuốc phí. Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên, con mắt trừng rất tròn. Chén thuốc phí không có, cái này muốn không a? Tần Thiên giơ chân lên, hướng về phía Trương Tứ Phong cười nói. Trương Tứ Phong xem xét, gấp vội vàng đứng lên, sợ hãi khoát khoát tay nói. Vô lượng thọ Phật, chén thuốc phí miễn đi, có chuyện tốt nói, không nên cử động chân, đối thân thể không tốt. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong dạng như vậy, trong nội tâm âm thầm bật cười, lập tức buông xuống chân, không tại đùa nghịch hắn, ở một bên ngồi xuống. Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên không động thủ, vậy, ở bên cạnh ngồi xuống, sửa sang lại chính mình bị tạc được rất là sắc bén tạo hình. Giờ phút này thời gian đã đến ban đêm, Tần Thiên đói bụng rồi mà bắt đầu, liền đứng dậy tiến đến đánh cho một cái hai cái đại hắc hùng, và vài đầu trâu rừng trở về, làm thịt giết sạch, lưu lại một đầu, những thứ khác đều ném vào tiểu trong thế giới, cho Tần Văn Mặc Linh Tuyết bọn hắn, cái này một cái Tần Thiên béo phệ thả lên liệu, gác ở trên lửa sấy lên. Đại hỏa thiêu đốt, dài rộng hắc hùng bị sấy chảy mỡ. Ba ba rung động, bên cạnh Trương Tứ Phong nhìn xem nước miếng chảy ròng. Vô lượng thọ Phật, thơm quá a. Trương Tứ Phong nhìn xem nướng đến chảy mỡ vàng óng ánh thịt gấu nước miếng chủ lưu, đen xì tay lập tức liền đi chảo. Ba, còn chưa khỏe, để cho, đợi chút nữa. Tần Thiên cầm nhánh cây một thanh gạt ra Trương Tứ Phong tay, đau nhức Trương Tứ Phong thẳng run, đành phải ở một bên đôi mắt, trông mong chờ đã nướng chín, chảy nước miếng lưu đầy đất đều là, buồn nôn cực kỳ khủng khiếp. Không nhiều lắm một hồi, thịt liền đã nướng chín, Tần Thiên xuất ra dao găm một thanh mở ra hai nửa, ném đi một nửa cho Trương Tứ Phong, mình ôm lấy mặt khác một nửa bắt đầu ăn. Trương Tứ Phong đạt được thịt gấu, lập tức giống như sói đói đồng dạng, mọi nơi một đại nhanh, từng ngụm ăn lấy, kết quả bị dầu nóng bị phỏng nước mắt đều chảy ra, không ngừng hít hà, Tần Thiên nhìn xem đều nhanh cười rút. Ha ha ha, đạo trưởng, đừng có gấp, chưa người với ngươi đoạt. Hừ, ai cần ngươi lo. Đạo trưởng không để ý đau, tiếp tục đại nhanh cắn ăn lên. Tần Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, xuất ra một lon bia mở ra, tự lấy thịt nướng thời gian dần qua uống lên. Ngươi đó là cái gì, ta cũng muốn. Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên uống rượu, lập tức nhân tiện nói. Ngươi cũng muốn. Ngươi khả năng uống không quen. Tần Thiên đạo, thò tay lấy ra một bình, mở ra cho Trương Tứ Phong. Trương Tứ Phong tiếp nhận, ọt ọt uống một hớp lớn. Phốc, thật là khó uống, hay là ăn thịt ngon. Trương Tứ Phong đem bia quăng ra, tiếp tục đại nhanh cắn ăn nổi lên thịt nướng. Một giờ sau, ách, tốt no bụng, đạo gia lần thứ nhất ăn vỏ ăn ngon như vậy thịt nướng, chết rồi cũng đáng a. Trương Tứ Phong vuốt tròn vo bụng, đập vào ở một cái nói. Thật sao, đạo trưởng, ta đây sẽ giết ngươi đi. Tần Thiên vung lấy dao găm cười híp mắt nói. Khục khục, cái kia, vui đùa lời nói, không ai thật đúng, không ai thật đúng, nhanh thanh dao găm thu lại, chơi dao găm không tốt. Trương Tứ Phong vội vàng nói. Ầm ầm. Hai người đang nói, đúng lúc này, phương xa bầu trời truyền đến chấn động nổ mạnh, Tần Thiên và Trương Tứ Phong lập tức ngay ngắn hướng nhìn sang, chứng kiến phía đông một chỗ không gian đột nhiên sụp xuống, một đạo quang mang chói mắt từ bên trong truyền ra, để lộ ra đáng sợ vô cùng hủy diệt khí tức. Chương 1366, Thiên Chỉ Nữ Tu Tần Thiên và Trương Tứ Phong hai người đều chăm chú nhìn chằm chằm bầu trời bên kia, khủng bố khí tức theo sụp xuống trong không gian phát ra, Tần Thiên và Trương Tứ Phong giờ khắc này đều đứng không thẳng. Cả người đều nằm sấp trên mặt đất, thân thể lọt vào mãnh liệt áp bách, bên kia chuyển đến khí tức quá mức khủng bố, chính là Tần Thiên tu luyện dùng tới bái kiến mạnh nhất khí tức, không có một trong, cơ hồ sinh không dậy nổi nhiệt bất luận cái gì phản kháng ý niệm, trong nháy mắt ở giữa liền có thể nát bấy Tần Thiên. Giờ khắc này, chấn phiến không gian đều sụp xuống, chướng mắt hào quang từ bên trong tán phát ra rồi, nhìn về phía trên giống như thần tiên hạ phàm cảnh tượng đồng dạng, tựa hồ đem có tiên tử từ bên trong bay ra đến. Ầm ầm. Giờ khắc này, nghiền nát trong không gian, một cái cực lớn cửu đầu điểu từ bên trong bay ra, dài đến hơn 1000 mét, toàn thân đều là rực rỡ tươi đẹp vô cùng lông vũ, không màu sắc rực rỡ hào quang đúng là theo hắn trên người phát ra. Trong thần thoại cửu đầu điểu, Tần Thiên nhìn xem cái kia cửu đầu điểu giật mình đạo, cái cằm đều nhanh rớt xuống hiểu rõ, không nghĩ tới rõ ràng ở chỗ này, thấy được thần thoại thế giới trong truyền thuyết cửu đầu điểu, loại này điểu có truyền thuyết là thần điểu, cũng có truyền thuyết là yêu điểu, chuyên môn hút người sinh hồn, nhưng là rốt cuộc là thế nào, chưa người biết rõ, đều là truyền thuyết mà thôi. Nhưng là không nghĩ tới kinh thiên truyền thuyết rõ ràng trở thành sự thật, cửu đầu điểu xuất hiện, không biết nơi nào đến, tới nơi này làm gì. Đây không phải cửu đầu điểu, đây là Bắc vực thiên chỉ thánh khí, cửu đầu thần điểu, chúng ta chứng kiến chỉ là thánh khí hư ảnh mà thôi, chính thức thánh khí vẫn còn Bắc vực thiên trong ao. Trương Tứ Phong nói, Bắc vực, thiên trì, người biết những này, nói nghe một chút. Tần Thiên nghe Trương Tứ Phong lời nói, lập tức sốt ruột mà nói. Trương Tứ Phong nhưng lại cực kỳ giật mình nhìn xem Tần Thiên, giống như xem người ngoài hành tinh đồng dạng nhìn xem Tần Thiên, vô cùng khiếp sợ mà nói, ngươi không biết Bắc vực thiên trì. Ít nói nhảm, ta ích con mẹ nó biết rõ lại hỏi ngươi a, nói mau. Tần Thiên tức giận đạo, bởi vì Trương Tứ Phong xem ánh mắt của hắn giống như xem hai lúa đồng dạng, nhưng là lão tử rõ ràng là cao phú soái, ngươi choáng nha mới được là hai lúa. Ha ha ha, rõ ràng không biết, ngươi là như thế nào tu luyện đó a. Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên khinh bỉ phá lên cười. Ngươi đang cười một cái thử xem. Tần Thiên xuất ra dao găm nhìn xem Trương Tứ Phong lạnh lùng nói. Trương Tứ Phong vội vàng câm miệng. Nói mau. Tần Thiên quát. Khục khục, vô lượng thọ Phật, tử vi phía trên năm đại vực, chia làm năm vực, Bắc vực, Tây Mạc, Đông Thắng, Trung Châu, mỗi một vực đều có một cái siêu cấp cường đại môn phái tồn tại. Bắc vực Thiên Trì, Nam vực Đốt Tiên, Đông Thắng Thần Hướng, Tây Mạc Thiên Phật, Trung Châu Hoàng Tuyền, Thiên Trì, đúng là Bắc vực lớn nhất môn phái, truyền thừa mấy chục vạn năm, mặt khác bốn môn phái vậy. Đồng dạng, đều là truyền thừa mấy chục vạn năm tồn tại, bất quá hiện tại Nam vực đã không có siêu cấp môn phái, Nam vực Phần Tiên Tông đã bị diệt đi, tự là chúng ta muốn đi tìm bảo cái chỗ này. Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên nói, Tần Thiên nghe đều choáng váng, không nghĩ tới còn có che lấp phân chia. Nhất là nghe được tử vi cái tên này, Tần Thiên trong nội tâm khẽ động, lập tức liền nhìn xem Trương Tứ Phong hỏi. Tử vi? Là tử vi tinh sao? Tử vi đại đế? Vô lượng ngươi cái thọ Phật, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Ngươi là tử vi tinh người sao? Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên hoài nghi mà nói. Tần Thiên nhưng lại không để ý đến hắn. Giờ phút này Tần Thiên trong nội tâm vô cùng rung động. Tử vi đại đế a, đây chính là thần thoại trong truyền thuyết nhân vật a. Thần thoại trong truyền thuyết, tử vi đại đế chính là đạo giáo bốn ngự một trong, đạo trong giáo cao nhất thần tiên là được tam thanh phía dưới phân bốn thần, tổng cộng có bốn vị phụ trợ thần, theo thứ tự là trung thiên tử vi bắc cực đại đế, phía nam nam cực trường sinh đại đế, câu trần lên cung thiên hoàng đại đế, hậu thổ hoàng chi. Tử vi đại đế là trong đó trung thiên tử vi bắc cực đại đế, hiệp trợ ngọc hoàng chấp trưởng thiên kinh vĩ, ngày, nguyệt, tinh, thần, bốn mùa khí hậu. Có thể hô phong hoán vũ, sai khiến quỷ thần, là vạn vật chi tông sư, vạn tinh chi giáo chủ. Tử vi còn gọi là tử vi viên, tím cung, tử vi tinh, địa vị chỗ ba viên bên trong ở bên trong viên, là chòm sao lên thuộc đế vương chỗ từ, hoàng cung còn gọi là tử cấm thành tức là đến lúc này lịch. Đạo giáo cho rằng sao bắc cực là vĩnh viễn bất động tinh, nằm ở lên trời ở giữa nhất, vị trí cao nhất, tôn quý nhất, là chúng tinh chi chủ, bởi vậy đối với hắn cực kỳ tôn sùng. Tử vi đại đế chức năng là chấp trưởng thiên kinh vĩ, dùng xuất nhật nguyệt tinh thần và sông núi chư thần và bốn mùa tiết các loại hiện tượng tự nhiên, có thể hô phong hoán vũ, sai khiến lôi điện quỷ thần, như cửu thiên nên nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn, ngọc trụ cột bảo trải qua tập chú cuốn lên viết. Bắc cực tử vi đại đế nắm giữ ngũ lôi. Tử vi đại đế thần đản ngày là âm lịch tháng 4 18 ngày. Tần Thiên bỗng nhiên ngay lúc đó cảm giác có chút mất trật tự, hoa hạ cổ đại thần thoại thế giới đồ vật như thế nào chạy đến nơi đây a? Đạo trưởng, cái này khỏa tinh cầu là tử vi đại đế sáng tạo sao? Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong nói. Khục khục, cái này cũng không biết, có hai cái truyền thuyết. Cái thứ nhất là, tử vi đại đế sống ở tử vi tinh, tại tử vi tinh bên trên chứng đạo thành tiên, vì vậy tự phong tử vi đại đế. Một cái khác thuyết pháp tử vi, đại đế là được tử vi đại đế tại cái khác phương chứng đạo thành tiên, sau đó khai sáng cái tinh cầu này. Về phần cụ thể như thế nào, ai cũng không biết, có lẽ những cái kia truyền thừa mười mấy vạn năm đại gia tộc biết rõ, ngươi có thể đi hỏi một chút. Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên cười xấu xa nói. Tần Thiên lý đều lười được hội nghị thường kỳ hắn, trong đầu nghĩ đến tử vi đại đế, cảm giác thập phần mâu thuẫn, như thế nào thậm chí nghĩ không rõ ràng lắm, như thế nào thần lời nói nhân vật ở bên trong chạy đến, nhưng lại chạy đến chiếc nhẫn trong không gian thế giới đã đến, quá hỗn loạn. Có lẽ là trùng hợp mà thôi, gọi Tử Vi nhiều người đi, Hoàn Châu cách cách bên trong còn có gọi Tử Vi nữ nhân này. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ầm ầm. Giờ phút này, trên bầu trời, cái con kia cực lớn cửu đầu thần điểu, bên trên bay ra hơn 20 cái cường đại tu giả, phụ ở giữa không trung phía trên, cửu đầu điểu vậy. Một lần nữa bay trở về nghiền nát trong không gian đi, chỉ chốc lát, nghiền nát không gian một lần nữa khép lại, hết thảy khôi phục bộ dáng lúc trước. Trên bầu trời, chỉ còn lại có cái kia một đám thiên chỉ tu giả, cái này một đám tu giả toàn bộ đều là nữ tính, cơ hồ mỗi người đều ăn mặc trắng noãn xiêm y, chỉ có một người ăn mặc màu tím nhạt xiêm y, bị mọi người sao quanh trăng sáng vây vào giữa, đưa lưng về phía tần thiên, nhìn không tới bộ dáng gì nữa, bất quá nhìn về phía trên dáng người cũng không tệ lắm. Oa, thiên chỉ nữ tu sĩ thật xinh đẹp a, thật muốn tiến đến kết bạn một hai cái a. Trương Tứ Phong nhìn xem bên kia nước miếng chảy ròng đạo, rất là hèn mọn bị ổi, tần thiên hung hăng rất khinh bỉ hắn liếc. Bọn này thiên chỉ nữ tu quả thực lực toàn bộ đều tại thất tinh cảnh giới đã ngoài, trong đó có bốn cái càng là đạt đến tám tinh cảnh giới, tần thiên cảm giác và bạch linh tương xứng, có lẽ lại càng thêm cường đại. Về phần cái kia màu tím nhạt đã ngoài nữ tử, thế lực không rõ, không cách nào xem thấu. Tần thiên nhìn xem nàng, đột nhiên nhớ tới chính mình tựa hồ có thể thấu thị a, nhiều mỹ nữ như vậy, nếu không phải rình coi bỗng chốc lời nói, phải hay là không lãng phí a. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức là được mở ra thấu thị dị năng, hướng phía cái kia màu tím nhạt xiêm y nữ tử quét tới. Lập tức màu tím nhạt xiêm y nữ tử bị Tần Thiên nhìn cái tinh quang, toàn thân da thịt tuyết trắng như mỡ dây ngọc bình thường, dáng người hoàn mỹ không thể bắt bẻ, hoàng kim tỷ lệ, bờ mông đầy đặn, giữa hai chân trong khe hở phong cảnh càng là mê người phấn nộn vô cùng, bộ lông rất nhiều a, đây là mãnh liệt biểu hiện a. Chỉ tiếc nhìn không tới phía trước bộ ngực sữa phải trăng ngay thẳng vừa vặn, hơi chút tiếc nuối một điểm. Bất quá cũng xem là tốt, xem Tần Thiên tâm ngứa, phía dưới rất là hưng phấn. Ai đang rình coi? Mạnh mà, ngay tại Tần Thiên thưởng thức đang cao hứng thời điểm, mạnh mà, cái kia cô gái áo tím đột nhiên quát lạnh một tiếng, mạnh mà liền hướng phía Tần Thiên bên này bắn phá đi qua, ánh mắt lạnh như băng vô tình, vô cùng đáng sợ, có thể so với tử thần. Đồng thời một trường hung hăng hướng phía bên này oanh đi qua, bộc phát ra một đạo màu tím nhạt đáng sợ giết mang. Sặc, Tần Thiên mồ hôi lạnh đều ra. Lập tức là được thu hồi thấu thị chi nhãn, quay người liền bay lên không bay đi. Tình huống như thế nào? Trương Tứ Phong đang thưởng thức, bỗng nhiên ngay lúc đó chứng kiến cô gái áo tím một cái đại sát chiêu ném tới, lập tức sắc mặt đại biến, gấp vội vàng đi theo Tần Thiên chạy trốn lên. Bắt lấy bọn hắn. Một tiếng nữ tử thanh thúy quát lạnh vang lên, sau một khắc, bốn năm cái thiên chỉ nữ tử nhanh chóng liền hướng phía Tần Thiên hai người bên này, đuổi giết mà đến. Sống cùng biểu tỷ. Hoa Hạ, đại sa mạc bên trong cái thần bí dưới mặt đất giấu trong cơ thể, một người trung niên nam nhân đối diện lấy một người tuổi còn trẻ nữ tử bàn giao, nhắn nhủ lấy cái gì? Tin tức ta đã thả ra, hiện tại gia tộc khác người không sai biệt lắm đã biết rõ vị trí của hắn, ngươi muốn hảo hảo bảo hộ hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn ra nửa một chút lầm lỗi, còn có, đem cái này đồ vật mang cho hắn, là thời điểm, lại để cho hắn phát triển. Một người trung niên nam nhân xem lên, trước mặt một người tuổi còn trẻ nữ tử vẻ mặt nghiêm túc nói. Đưa trong tay một cái kim loại cái hộp đưa cho cô gái trước mắt. Là, bất quá, thúc thúc, vì cái gì không trực tiếp đem hắn mang về nhà tộc đâu rồi, như vậy chẳng phải là rất tốt, lại để cho hắn trực tiếp tiếp nhận gia tộc sự vụ. Hơn nữa người khác vậy tổn thương hắn không được, vì cái gì không nên bốc lên lớn như vậy hiểm, vạn nhất đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Nữ tử khó hiểu xem lên trước mặt trung niên nam tử hỏi. Không được, nam nhân, nhất định phải trải qua một phen ma luyện mới được, cái kia mới xem như chính thức phát triển. Về đến gia tộc mới sẽ không bị người xem thường. Hơn nữa, hắn thực lực bây giờ hoàn quá kém, không nên trở về. Trong gia tộc đấu tranh quá lợi hại, đại ca vợ chồng lại còn chưa có trở lại. Hắn ở gia tộc căn cơ không đủ ổn định, hãy để cho hắn trước lịch lãm rèn luyện thoáng cái, đợi thời cơ chín muồi đón thêm hắn trở về. Trung niên nam tử nhìn xem tuổi trẻ nữ tử nói xong nhẹ nhàng thở dài một hơi, lông mày có chút nhíu, có chút tiếc hận bất đắc dĩ bộ dạng. Ân, cái kia muốn... Hay không đem chuyện thật muốn hòa hiện tại tình hình thực tế nói cho hắn biết a, ta sợ như vậy một mực gạt hắn, sẽ làm cho tâm linh của hắn bị thương tổn. Tuổi trẻ nữ tử nói, không muốn, nếu không đây hết thảy tự uổng phí, đứa nhỏ này và những người khác không giống với, càng là gian khổ hắn càng có thể kiên trì, nếu như không có áp lực, hắn là sẽ không đi cố gắng địa phương. Trung niên nam nhân nói, a, cái kia tốt, ta đi về trước. Tuổi trẻ nào đó nữ tử nói, lập tức liền rời đi. Mỹ quốc, nào đó cái trong phòng, một cái hoa dâu bạc lão già ngồi ở một trương hình rồng vương tọa bên trên,

vừa mới bay qua Trương Tứ Phong giờ phút này lại bay trở về, theo Tần Thiên trước mặt ngọn núi trải qua, sau lưng năm cái thiên chỉ nữ tu người thân truy không bỏ, không ngừng phát động công kích, oanh Trương Tứ Phong đều bờ mông hơi nước. Đạo trưởng ngươi thật đúng là trường mệnh a, rõ ràng không chết, tốt, ta cho ngươi cố gắng lên, cố gắng, ta xem trọng ngươi a. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong bên kia vẫy tay đạo, lộ ra rất là nụ cười sáng lạn. Rầm rầm. Trương Tứ Phong một bên phi, đằng sau thiên chỉ nữ tu người không ngừng oanh tạc lấy, chỉ chốc lát, sáu người sẽ không ảnh, Trương Tứ Phong thanh âm cũng không có, Tần Thiên đoán chừng khả năng bị nổ chết, vì vậy cầm một chương chăn lông trên mặt đất trải tốt, nằm xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Tần huynh, ngươi ở đâu đến a? Nhanh tới cứu ta a. Ô ô. Tần Thiên vừa nằm xuống, đạo trưởng khóc tang thanh âm có từ đằng xa truyền tới, rất nhanh, liền chứng kiến đầu đầy hơi nước Trương Tứ Phong từ đằng xa đã bay qua cực khổ, đằng sau vẫn là điên cuồng đuổi theo thiên chỉ nữ tu người. Nhìn về phía trên giống như năm đầu chó điên đồng dạng. Đạo trưởng, ta xem trọng ngươi a. Tần Thiên hướng về phía đi xa Trương Tứ Phong cố gắng lên đạo, lập tức xuất ra một bao khoai tây chiên cờ rắc bắt đầu ăn, sau đó lại lấy ra một chai bia uống lên, rất là thích ý. Trương Tứ Phong một đoàn người, rất nhanh lại biến mất. Nhưng là không lâu lắm, có từ đằng xa bay ra. Vô lượng thọ Phật a, Tần huynh a, ta biết rõ ngươi ngay tại cách đó không xa a, nhanh tới cứu ta a, ta chịu không được nữa à. Trương Tứ Phong vẻ mặt cầu xin hô lớn, tóc bị tạc giống như bị phỏng qua đồng dạng, rất là thời thượng. Ân ân, không tệ, đạo trưởng, cố gắng lên, ta như cũ coi trọng ngươi a. Tần Thiên vừa ăn, một bên nhìn phía xa trốn chạy để khỏi chết Trương Tứ Phong đạo, giống như xem cuộc vui đồng dạng. Trương Tứ Phong một đám người lại biến mất, nhưng là rất nhanh lại trở về, vẫn là la to lấy, một lần lại một lần ở Tần Thiên trước mặt bay qua, không biết đã qua bao lâu, Tần Thiên nhìn xem đều mệt mỏi. Sặc đạo trưởng, ngươi như thế nào lại không chết a? Thiệt là, ta đều chuẩn bị đốt mỹ nữ cho ngươi rồi, ngươi sắp chết a? Tần Thiên tức giận hướng về phía xa xa sắp bay tới đạo trưởng hô lớn. Giờ khắc này, đạo trưởng đã nghe được Tần Thiên thanh âm, kích động giống như ăn hết xuân dược đồng dạng, mất mạng hướng về phía Tần Thiên bên này vọt tới. Vô lượng thọ Phật, Tần huynh, của ta cha nuôi a, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi, nhanh cứu ta a. Đầu đầy đen xám đạo trưởng rơi vào Tần Thiên trước mặt, nhìn xem Tần Thiên nước mắt nước mũi đều một khối chảy ra, buồn nôn phải chết. Ai ai, thật sự là phiền toái, mấy cái nữ nhân đều làm không được, đạo trưởng, ta khinh bỉ ngươi a, xem ta như thế nào giết chết các nàng. Tần Thiên nói xong cả người liền bay lên trời, hướng phía năm cái thiên chỉ nữ tu người bay đi. Cố gắng lên, Tần huynh, ta xem trọng ngươi a. Trương Tứ Phong ở phía sau hô lớn, giữa không trung Tần Thiên thân thể chấn động, thiếu chút nữa té xuống, lúc nào học được lão tử lời kịch nữa à. Năm cái thiên chỉ nữ tu người vốn là đuổi giết Trương Tứ Phong, trong lúc đó chứng kiến Tần Thiên xông ra, lập tức tốc độ liền thả chậm lại, chằm chằm vào Tần Thiên. Khục khục, cái kia, năm cái mỹ nữ tỷ tỷ, các ngươi hãy bỏ qua đạo trưởng a, ngươi xem hắn đều như vậy đáng thương, đúng không? Tần Thiên nhìn xem năm cái thiên chỉ nữ tu người cười híp mắt nói. Ít nói nhảm, ngươi chính là vừa rồi chạy trốn một cái khác, bắt lấy hắn. Một cái thiên chỉ nữ tu lấy quát to, lập tức liền hướng phía Tần Thiên lao đến. Sặc ngươi đây đều phát hiện, không có thiên lý, không khoa học a, xem lão tử vòi rồng. Tần Thiên hét lớn một tiếng, mạnh mà đem Hoàng Thiên Chiến Kỳ đem ra, mạnh mà dương lên, lập tức một đạo cự đại năng lượng vòi rồng bạo liền hướng của bọn hắn đuổi giết tới, năng lực chiến đấu đạt đến thất tinh tứ giai. Cái này năm cái thiên chỉ nữ tử thực lực bất quá thất tinh nhất giai mà thôi. Chứng kiến khủng bố như thế công kích, lập tức sắc mặt đại biến, lập tức nhao nhao lui về phía sau. Đạo trưởng, còn không chạy. Tần Thiên thu hồi chiến kỳ quay đầu liền chạy, Trương Tứ Phong xem xét, vội vàng theo sau, đằng sau truyền đến một hồi kịch liệt tiếng nổ mạnh tiếng nổ, kinh thiên động địa, nghe rất là làm cho người ta sợ hãi. Tần Thiên cái này một đạo công kích thành công, ngăn trở các nàng năm người đói truy kích tốc độ, hai người cũng thế đào thoát, nhanh chóng rời xa cái chỗ này. Cái kia năm cái thiên chỉ nữ tu người nhìn xem hai người chạy trốn không thấy, đã đuổi không kịp, đành phải buông tha cho, trở về phục mệnh. Tần Thiên hai người, điên cuồng trốn ra 10 km ở bên trong mới ngừng lại được, rơi trên mặt đất miệng lớn thở phì phò, Trương Tứ Phong đều cơ hồ không thở nổi, bị các nàng đuổi giết cơ hồ nhanh muốn qua đời. Vô lượng thọ Phật a, Tần huynh, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ a, nếu không lão đạo mệnh tự bàn giao ở nơi nào, lần này đi vào phần tiên tông ta nhất định mang ngươi tìm được bảo bối. Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên cảm kích đạo. Đạo trưởng khách khí, chúng ta là bằng hữu nha, cứu ngươi là ta thuộc bổn phận chuyện, ngươi nói như vậy, ta như thế nào không biết xấu hổ đâu rồi, đương nhiên, ngươi nếu kiên trì, ta đây vậy, tuyệt đối sẽ không phản đối. Tần Thiên vô liêm sỉ đạo, trong nội tâm thầm nghĩ, đạo trưởng thật đúng là bi thảm a, bị chính mình lừa được lại muốn cảm tạ chính mình. Ta đây không kiên trì. Ngươi dám? Trương Tứ Phong. Chương 1368, Thiên Chỉ Thần Nữ. Hôm sau, buổi sáng, Tần Thiên và Trương Tứ Phong đều bị một cổ cực lớn năng lượng khí tức cho bừng tỉnh. Cổ năng lượng này đêm thất tịch vào buổi tối hôm qua Thiên Chỉ, xuất hiện khí tức đồng dạng khủng bố, hơn nữa mang theo một loại cường đại uy nghiêm khí tức, giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng. Tần Thiên và Trương Tứ Phong đều nhao nhao nhìn sang, chứng kiến xa xa bầu trời bên kia, một cái cự đại tứ phương cửu long đồng đỉnh theo vết nứt không gian bên trong bay ra. Cái này đồng đỉnh cao tới 100 mét, khí thế uy nghiêm, phía trên cửu đầu cực lớn kim long hư ảnh xoay quanh, khí tức áp người hít thở không thông, lơ lửng trên không trung, như là một tòa núi cao bình thường. Đây là Đông Thắng Không Hủ Thần hướng đại hạ tứ phương cửu long đỉnh thần hồn. Trương Tứ Phong chỉ vào cự đỉnh nhìn xem Tần Thiên nói. Thánh khí a. Tần Thiên giật mình mà nói. Đúng vậy, truyền thừa mười mấy vạn năm thánh khí. Giờ phút này, rất nhiều tu lấy tất cả ở xa xa nhìn đại hạ thần hướng tứ phương cửu long đỉnh, nhao nhao phát ra sợ hãi thán phục thanh âm. Tứ phương cửu long đỉnh bên trong, giờ phút này, bay ra một mực dựa vào, chính là hoàng gia nghi thức, như là cổ đại hoàng đế đi tuần đồng dạng. Nhiều đến mấy ngàn người, văn võ quan viên, binh mã, chiến xa, mọi thứ đầy đủ hết, khua chiêng gõ trống, phô trương cực kỳ khổng lồ. Chính giữa hoàng đuổi phía trên, một cái anh tuấn kim giáp nam tử ngồi ở trong đó, mấy tên thị nữ ở bên phục thị, trên người tản mắt ra một cổ cường đại thượng vị giả khí tức, thực lực thắng không lường được. Đây là đại hạ thái tử, không nghĩ tới hắn cũng tới. Trương Tứ Phong nhìn xem bên kia cả kinh nói. Nghe ngươi tựa hồ hiểu rõ cái gì đồng dạng. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong nói. Đại hạ thái tử, nay tuổi chưa qua 25 tuổi, nghe đồn tu vi đã đạt đến 8 tinh cảnh giới, ngày hôm qua chính là cái kia Thiên Chỉ thần nữ cũng thế, nghe đồn tiến nhập 8 tinh cảnh giới. Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên nói. Tần Thiên nghe xong, kinh hãi cái cằm đều nhanh đến rơi xuống. Ta thảo, người so với người tức chết người, thiên hà đã rất nghịch thiên a, chưa nghĩ tới những thứ này ra hỏa càng nghịch thiên a, rõ ràng đến 8 tinh cảnh giới, nghĩa nó, đây chính là một tay đều có thể nghiền chết chính mình a. Mạnh mà, Tần Thiên phát hiện, chính mình cùng bọn họ so với, tự là cạn bã a, cạn bã cạn bã a. Sặc, quá đả kích người, lão tử muốn bế quan, cố gắng đột phá mới được. Tần Thiên thầm nghĩ, ầm ầm. Đại hạ thần hướng tất cả mọi người theo tứ phương cửu long đỉnh bên trong bay ra, lập tức cái này tứ phương cửu long đỉnh thần hồn liền một lần nữa bay trở, về vết nứt không gian bên trong, khe hở khép lại, hết thảy tiểu tiêu thất, uy áp cũng không có. Tất cả mọi người thở dài một hơi, phía sau lưng ra một tiếng mồ hôi lạnh, nhao nhao theo trên mặt đất đứng lên. Móa, thánh khí thật là đáng sợ, lão tử đều bị choáng nha nằm dạp trên mặt đất, quá khó chịu. Tần Thiên cả giận nói. Nói nhảm, thánh khí, ngươi cho rằng là món đồ chơi à, đi, chúng ta tiến lên đi xem, bên kia tu giả rất nhiều, nhìn xem có thể hay không đắc đạo cái gì có quan hệ phần tiên tông, di chỉ tin tức. Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên đạo, lập tức hướng phía phần tiên tông phương hướng bay đi. Khoảng cách phần tiên tông vài dặm ngoại đó trên đất trống, đã tụ tập hơn 1.000 tu luyện giả, đại hạ thái tử và... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.